Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1183, vậy thì đánh thôi. Trong khi Tô Bình Nam vẫn còn đang bay trên bầu trời, chuyện của Tiêu Nhiên vẫn còn tiếp tục lên men. Không thể không nói, Tiêu Nhiên xác thực rất biết làm người. Chỉ cần là lãnh đạo mà hắn quen biết ở Thâm Thành, hắn đều ra tay hào phóng, làm việc trượng nghĩa, hơn nữa còn biết tiến biết lùi, ảnh hưởng không nhỏ. Người đã chết nhưng ân tình vẫn còn đó. Cho nên, phía cảnh sát đã bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ là người gây án ra tay rất sạch sẽ, gần như không để lại manh mối gì. Nhất thời vụ án không có chút tiến triển nào. Người phát hiện thi thể là một lão nông. Địa điểm là một cánh đồng bông cải cách nhà máy ngũ kim không xa. Ông chủ Tiêu khi còn sống quần áo lúc nào cũng thẳng thớm, bây giờ cả người bị nhét vào trong một cái túi dệt. Khi lão nông phát hiện Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là lợn chết nhà ai. Sau khi nhìn kỹ mới bị dọa đến hồn bay phách tán, Tiêu Nhiên là người nổi tiếng, xác nhận thân phận không khó. Manh mối có giá trị nhất chính là nam nhân này bị người ta đánh một kích vào đầu dẫn đến tử vong. Đánh bằng gậy. Thủ pháp gây án cũng không hiếm lạ. Vụ án dậm chân tại chỗ. Máy bay đáp xuống. Chuyện nằm ngoài dự liệu của Chu Hữu Phúc đã phát sinh. Dựa theo quy củ trước đây, khi cửa khoang được mở, hành khách ở khoang hạng nhất sẽ được đi ra trước. Nhưng đám ông chủ đang ngồi ở khoang hạng nhất lại chờ Tô Bình Nam xuất hiện. Mãi cho đến khi Chu Hữu Phúc nhìn thấy người trẻ tuổi kia đi rồi, đám người kia mới như ông vỡ tổ chen chúc đi đằng sau, khiến cho hắn phải trợn mắt há mồm. Lầm rồi. Chu Mập nhìn Tô Bình Nam nghiêm túc sải bước, hắn nghiến răng mặc niệm khẩu quyết không cần mặt mũi rồi đuổi theo đằng sau. Đáng tiếc, khi còn cách Tô Bình Nam một mét, hắn bị hai hán tử cao gần hai mắt tóm lấy. Có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta có thể gặp nhau chính là duyên phận. Thân hình nặng 200 cân của Chu Hữu Phúc bị Đỗ Cửu và Đỗ Thạch giữ chặt không thể động đậy. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức rống lên. Thả hắn ra đi. Tô Bình Nam không cho rằng tên mập đó có thể công kích được hắn, ngược lại hắn còn có chút hiếu kỳ. Dù sao, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Chuyện gì? Tô Bình Nam nhìn Chu Hữu Phúc thở hổn hển, gương mặt hiện lên sự hiếu kỳ. Ông chủ, ánh mắt ta không được tốt. Chu Hữu Phúc nịnh nọt đưa cho Tô Bình Nam một tấm danh thiếp, kẻ ta đang bán công tắc, ông chủ ở Thiên Nam cũng có danh tiếng, nhất định có cách để hỗ trợ. Yên tâm đi, lợi nhuận rất cao. Dưới ánh mắt như ưng của Tô Bình Nam, Chu Hữu Phúc nói năng có vẻ lộn xộn, nhưng vẫn nói rõ nguyên nhân. Chu Mập đang chạy thị trường Thiên Nam. Hắn tập trung chủ yếu vào phương diện thông tin bưu chính nhưng không thành công, thất bại quay về. Nhìn thấy người có địa vị như Tô Bình Nam, hắn nhịn không được muốn lôi kéo quan hệ. Người có biết ta không? Tô Bình Nam cười hỏi, từ làm sao ngươi biết ta có bản lĩnh kiếm được tiền hoa hồng? Không biết. Chu Hữu Phúc cười gượng, tự nhiên khẩu âm của ngươi là thiên đô, cộng thêm thái độ của những ông chủ ở khoang hạng nhất. Dù sao ta cũng phải thử một lần. Người đúng là một nhân viên bán hàng ưu tú. Tô Bình Nam khen ngợi đối phương một câu, sau đó tiếp nhận danh thiếp của Chu Mập. Chu Hữu Phúc, giám đốc tiêu thụ Hoa Duy Phương Bắc. Tô Bình Nam ngẩn ra trước cái tên quen thuộc trong tương lai. Hắn nhìn Chu Hữu Phúc thật lâu rồi mới rời đi. Rốt cuộc Rebecca cũng chờ được điện thoại của lão đại. Bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh thôi, bên trong chiếc Mercedes màu đen, biểu hiện của Tô Bình Nam ngang ngược và lạnh lùng. Rồi nhưng đánh như thế nào, đánh ở đâu sẽ do chúng ta quyết định. Ý của ngươi là? Giọng Rebecca ôn nhu như nước, nào phải giọng điệu nữ cường nhân như ngày thường. Điều này cũng không kỳ quái. Nữ nhân trước giờ không có sức chống cự trước bốt cường thế thiết huyết của mình. Người tấn công giỏi, kẻ thù không biết hắn đang phòng thủ cái gì. Người phòng thủ giỏi, kẻ thù không biết hắn đang tấn công cái gì. Giọng điệu của Tô Bình Nam trong điện thoại rất lạnh. Để đánh đòn phủ đầu, đánh vào điểm yếu kém của bọn hắn, ý. Tô Bình Nam là một cỗ máy thiết huyết làm việc không biết mệt mỏi. Máy bay hạ cánh. Đầu tiên hắn liên lạc với Rebecca, nói chuyện đến 2 giờ. Ngay sau đó, hắn triệu tập người phụ trách bộ môn quan trọng ngay trong đêm. Chờ nắm giữ tình huống triệt để, sắc trời đã sáng tỏ, thông báo cho tất cả mọi người họp vào lúc 8 giờ sáng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Văn Tiểu Địch. Tô Bình Nam tinh thần vẫn phấn chấn vừa cười vừa nói, về chuyện buổi sáng ta đã bảo Lưu Đại Tùng đi theo ta, ngươi về khách sạn nghỉ ngơi đi. Không sao đâu. Văn Tiểu Địch lắc đầu, được khối lượng công việc như vậy không thành vấn đề đối với ta. Không giống, người đã hoàn thành công việc rồi. Tô Bình Nam lật tư liệu, cũng không ngẩng đầu, nói đùa một câu, để thức đêm không tốt cho nữ hài các ngươi, rất mau già. Tương lai không gả được cho người ta thì làm sao? Văn Tiểu Địch u oán nhìn Tô Bình Nam đang vùi đầu vào công việc, nhỏ giọng nói, thì chỉ cần ta còn ở Cẩm Tú một ngày, ta không muốn gả cho ai cả. Huống chi, ta lại xinh đẹp như thế, đoán chừng lại càng gả không được. Người đang nói nhảm cái gì đó? Tô Bình Nam buông tài liệu trong tay, ngẩng đầu hỏi. Không có gì, Văn Tiểu Địch luôn trầm ổn già dặn lại có vẻ hơi bối rối, liền khoát tay nói, để ta nói ta đi ngủ. Nhìn theo bóng lưng của Văn Tiểu Địch, Tô Bình Nam thản nhiên nói với Lưu Đại Tùng đang pha trà bên cạnh, về chuyện của Văn Tiểu Địch, ngươi trở về hỏi thăm một chút, giọng điệu của nàng có chút ủy khuất. Ta hiểu rồi. Lưu Đại Tùng cẩn thận đặt tách trà đã pha xong đến trước mặt Tô Bình Nam, để ta đi làm đây. Chương 1184, Trần Nhược Khê thư ký, nhất là nữ thư ký, trong mắt rất nhiều người là một danh từ liên quan đến sắc. Văn Tiểu Địch không phải là thư ký bình thường, mà là thư ký chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú. Thư ký chủ tịch và thư ký. Chỉ thiếu hai chữ nhưng cách biệt một trời một vực. Thư ký chủ tịch là một nhân viên hành chính cấp cao chứ không phải là một thư ký theo nghĩa thông thường, nhưng rất nhiều bạn bè và người thân của Văn Tiểu Địch lại không cho rằng như vậy. Văn Tiểu Địch đã 26 tuổi. Ở niên đại kết hôn từ rất sớm này, nàng đã được xem là một bà cô già. Mặc dù nàng kiếm được rất nhiều tiền nhưng trong nhà vẫn xem chuyện Văn Tiểu Địch kết hôn là chuyện lớn. Tuy nhiên, Văn Tiểu Địch dường như không có hứng thú với việc này. Ba mẹ của Văn Tiểu Địch vẫn còn khỏe mạnh. Dù sao bọn hắn cũng là phần tử tri thức, cũng hiểu được sự vất vả trong công việc con gái đang làm, thành ra cũng không để ý đến những lời đồn trong xã hội. Ba mẹ nàng chưa từng thấy một thư ký nào lại làm công việc đến 12 giờ đêm, tư liệu dày cộm, càng chưa từng thấy thư ký nào lại nắm giữ quyền lợi lớn đến như vậy. Nhưng cô dì chú bác Văn Gia lại không nghĩ như thế. Vĩnh viễn đừng xem thường thói hư tật xấu của con người, sau khi Văn Tiểu Địch đến Cẩm Tú làm việc, rất nhiều người đã có ý đồ lợi dụng tài nguyên khó có được này. Nhưng Văn Tiểu Địch vẫn luôn ghi nhớ những lời mà Tô Bình Nam đã nói với nàng khi nàng tiếp nhận chức thư ký chủ tịch. Vị trí này làm nhiều nói. Ngón tay nam nhân gõ xuống bàn rất có quy luật, để tập đoàn Cẩm Tú giống như đi xiết trên dây. Bây giờ chỉ là cọng thép hơi dày một chút, nhất định phải cẩn thận. Văn Tiểu Địch thề lúc đó nhịp tim của nàng khoảng trên 100 nhịp mỗi phút. Từ trước đến nay, nàng không hề nhắc đến Cẩm Tú trước mặt bất kỳ người nào, hơn nữa còn từ chối tất cả những người có ý định lợi dụng nàng để lôi kéo quan hệ với Cẩm Tú. Nước trong quá ắt không có cá. Văn Tiểu Địch ngươi đi BMW, còn ở biệt thự. Vậy mà không giúp đỡ người thân, người không phải là kẻ vô ơn à? Còn không phải là gian díu với tiểu hồng bao sao? Mặc dù thân thích của nàng không nói nhưng tất cả đều cho rằng như vậy. Tâm lý âm u khiến cho bọn hắn cực kỳ nôn nóng về chuyện hôn sự của Văn Tiểu Địch, thậm chí bởi vì bị từ chối mà nhị cô Văn Nhược Anh tỏ ra tích cực nhất. Văn Tiểu Địch càng từ chối, Văn Nhược Anh lại càng khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Thậm chí trong lòng Văn Nhược Anh, một khi Văn Tiểu Địch kết hôn, đoán chừng sẽ bị tập đoàn Cẩm Tú đuổi ra khỏi cửa. Nữ nhân tha thiết mong mỏi kết quả này. Lần trước Tô Bình Nam đến đã để lại cho người ta một ấn tượng chính là người này cường ngạnh dọa người, không thể đắc tội. Chưa đến 8 giờ, nhưng tất cả thành viên trong đội ngũ Tiêu Nhiên và các trưởng dự án đã ngồi trong phòng họp. Chiếc bàn bên trong phòng họp hình chữ nhật. Trần Nhược Khê ngồi ở vị trí thứ ba, từ bên phải lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật cường thế trong truyền thuyết. Nàng nhìn người có chút bệnh nghề nghiệp, giống như đang nhìn một dãy nhà. Ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh khiến cho nữ nhân cảm thấy rất kỳ quái. Biểu hiện thu liễm, dáng người tráng kiện mang đến cho người ta cảm giác như thế nào? Nguy hiểm. Tính công kích 10 phần. Nữ nhân là nhân viên thiết kế của Tiêu Nhiên. Hàng loạt giải thưởng kiến trúc trong lý lịch của nữ nhân khiến mắt chó của Tiêu Nhiên như tỏa sáng. Sau khi xem bản về thiết kế, hắn đã giao công việc mà vô số các công ty thiết kế nước ngoài tranh nhau bể đầu cho nàng. Mặc dù lúc đó Tiêu Nhiên không biết giải thưởng kiến thúc Lương Tư Thành đại diện cho cấp độ nào, chỉ biết Trần Nhược Khê là một nữ nhân rất đẹp, đã kết hôn. Chồng của nàng là chủ sở hữu của một công ty ngoại thương ở Thâm Thành, nhà không thiếu tiền. Lúc này, tâm trạng của nữ nhân có chút thấp thỏm. Nàng muốn có một kiệt tác hơn bất kỳ ai khác, và sân gôn này hoàn toàn phù hợp với tất cả giấc mơ của nàng. hạng mục này đủ lớn khiến người ta phải chú ý. Vốn liếng của chủ đầu tư hùng hậu, có thể mặc cho nàng bay bổng với ý tưởng của mình. Một triều thiên tử một triều thần. Tiêu Nhiên chết rồi, nếu ông chủ khác lên thay, nàng cũng không còn cách nào. Không ai ngờ cuộc họp đầu tiên do Tô Bình Nam chủ trì lại ngắn gọn đến như vậy. Nam nhân đảo mắt một vòng. Các vị vất vả rồi. Đây là câu đầu tiên. Giám đốc Tiêu mất, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng phương hướng mà hắn định ra lúc trước sẽ không thay đổi. Khi nói câu thứ hai, Tô Bình Nam gật đầu với Trần Nhược Khê đang mặc một bộ vest công sở trang nhã, xem như trấn an đối phương. Ở đây ta không thực hành những điều đó trên cơ sở tình cảm của con người. Ta sẽ thưởng cho những người có công và trừng phạt những người có lỗi. Nam nhân nói xong câu thứ ba thì đọc lên bốn cái tên, lời loại thép không phù hợp, dự án ba ngày lại được thực hiện trong bốn ngày. Các ngươi bị khai trừ, hơn nữa ta còn giữ lại quyền lợi truy cứu. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một số người đứng dậy, sắc mặt trắng bệch bước ra ngoài, nào còn dáng vẻ tiêu sái, cười đùa tí tửng, không kiên nể gì cả như ngày thường. Hôm nay đến đây thôi. Chuyện công trình ta sẽ giao cho người chuyên nghiệp theo dõi tiến độ. Mọi người giải tán. Sáu câu, vô cùng gọn gàng. Không khí của cuộc họp khiến mọi người run rẩy. Tất cả đều hiểu chết là một người khẩu Phật tâm xà, nhưng đến lại là một con khủng long bạo chúa. Chương 1185, Lưu Mỹ, Ê Tô Tổng, có người muốn gặp ngươi. Phòng họp không còn một ai, Lưu Đại Tùng cúi người xuống thấp giọng nói. Hắn đã thích nghi với cách tổ chức cuộc họp của Tô Bình Nam. Chuyện chuyên nghiệp sẽ giao cho người chuyên nghiệp làm, hoàn toàn khác với cuộc họp của ông chủ hoàng trước kia. Ai muốn gặp ta? Là chính quyền hay là chủ thầu? Tô Bình Nam nghi hoặc hỏi. Tình nhân của giám đốc Tiêu. Theo những gì Bảo An thuật lại, nàng đã ở công ty 2 tiếng đồng hồ. Hiển nhiên Lưu Đại Tùng đã điều tra, vì nàng và giám đốc Tiêu đã có quan hệ nhiều năm. Sau khi giám đốc Tiêu ly hôn, hai người ở chung với nhau hơn 2 năm. Ta nghĩ nàng tìm ngươi hẳn là chuyện có liên quan đến hậu sự của Tiêu Nhiên. Hậu sự của Tiêu Nhiên? Tô Bình Nam kinh ngạc, từ nhà hắn không có ai đến sao? Cổ phần được quy thành tiền mặt tiếp tế cho người nhà, ta không lấy tiền của người chết. Còn có tòa án xử lý, chúng ta nhúng tay vào làm gì? Lưu Đại Tùng trở nên nghiêm túc. Những lời nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng của Tô Bình Nam lại tượng trưng cho một khoản tiền lớn đến cỡ nào. Ba mẹ hắn chết rồi, hắn không có anh chị em gì cả, cũng chẳng có con cái, thậm chí còn không có vợ. Lưu Đại Tùng có chút cảm thán. Tiêu Nhiên nhìn như thành công, nhưng thật ra là một người cô đơn chính cống, cũng không biết hắn liều mạng kiếm tiền là vì cái gì. Ở chung 2 năm. Có đăng ký kết hôn không? Tô Bình Nam cau mày. Hắn đang có một đống lớn công việc, tất nhiên không muốn dính dáng đến những việc vặt như thế này. Gọi nàng vào đây. Tô Bình Nam suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn gật đầu. Trước khi đến gặp Tô Bình Nam, trong lòng Lưu Mỹ cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nàng đã đi theo nam nhân của mình một thời gian, nàng cảm thấy mình nên vì hắn mà làm một chút chuyện. Tiêu Nhiên đã từng không chỉ một lần nói về việc làm ăn của mình với nữ nhân khi say rượu, đời sau khi vượt qua bài kiểm tra này, ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc trong suốt quãng đời còn lại của mình nữa. Nam nhân lim dim ánh mắt lờ đờ vì say của mình, vậy hãy nhớ kỹ, chúng ta không được đắc tội với những đối tác đó. Về sau, ngươi theo ta ra ngoài uống rượu, chỉ cần ta đề cập đến bất cứ chuyện gì bí mật về hai người kia, ngươi lập tức ngăn ta lại, thậm chí cho ta một bạt tai cũng được. Tiêu Nhiên chính là trời của Lưu Mỹ. Đêm hôm đó, mặc dù Tiêu Nhiên nói rất hùng hồn nhưng Lưu Mỹ vẫn nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt hắn. Sau khi kinh doanh thành công, ta sẽ cho ngươi 5% lợi nhuận. Ta đã nói sẽ không kết hôn với ngươi, nhưng ngươi đi theo ta, kiểu gì ta cũng có phải bồi thường cho ngươi chứ. Sau đó ngươi hãy cút đi cho ta, tìm một nam nhân trung thực mà gả. Động tác của nữ nhân ngây ra cả nửa ngày. Đây là câu nói sau cùng của Tiêu Nhiên trước khi chết. Lưu Đại Tùng xác thực rất tài giỏi. Mặc dù thời gian rất gấp, nhưng tư liệu liên quan đến Lưu Mỹ đã bày ra trước mặt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam lật xem những thông tin liên quan đến Lưu Mỹ. Lưu Mỹ là một bình hoa tiêu chuẩn, người rất xinh đẹp, nhưng không có đầu óc. Nàng làm việc trong một nhà máy, về sau quen biết được với Tiêu Nhiên, từ đó khăng khăng đi theo hắn. Khi đó Tiêu Nhiên không có tài sản như bây giờ. Có lẽ vì nữ nhân này ngốc, thành ra hắn vẫn giữ lại bên cạnh. Mặc dù hắn thay nữ nhân bên cạnh như thay áo, nhưng vị trí của Lưu Mỹ rất vững chắc. Xin chào Tô Tổng. Nữ nhân có vẻ hơi rụt rè, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Sau đó cứ đứng ngẩn ra đó. Ngươi tìm ta có việc gì không? Lông mày của Tô Bình Nam giãn ra một chút. Nữ nhân này không giống như người có toan tính, nàng quá mức thành thật. Điều này dẫn tới ấn tượng của Tô Bình Nam về nàng không tệ. Hắn phiền nhất là loại nữ nhân lòng tham không đáy. Vừa rồi hắn mới biết được Tiêu Nhiên không có bất kỳ người thân nào. Nữ nhân này rất có thể sẽ là người thừa kế số tài sản kết xù đó. Nàng đến chỉ sợ cũng vì số cổ phần kia. Vấn đề cổ phần, Tô Bình Nam đã thông qua với Diệp Lão Tứ. Ý kiến của hai người đều nhất trí, quỳ ra tiền mặt giao lại cho người thân của Tiêu Nhiên. Cũng không biết Tiêu Nhiên có phải là người có vận khí tốt hay không tốt nữa. Những người hợp tác với hắn đều là nhân kiệt một phương, cũng không thèm khát dùng thủ đoạn chiếm đoạt số cổ phần của hắn. Hiện tại, những thủ tục tẻ nhạt ở giai đoạn đầu đã được thông qua, công việc tiếp theo sẽ có Diệp gia hộ tống. Hơn nữa, vốn liếng tập đoàn Cẩm Tú hùng hậu. Hai người trời sinh một lứa, thật sự không cần thêm bất cứ người nào dây vào. Tuy nhiên, nhìn nữ nhân này, hẳn là không có phiền phức gì. Tiêu Nhiên có một căn nhà ở Bắc Hoàng, bên trong đều là bí mật của hắn, nhưng ta chưa từng đến đó. Ta không biết nên giao chìa khóa này cho ai. Hắn rất sợ ngươi, nhưng hắn chỉ cần một lợi ích đơn giản, đó chính là giao tình sinh tử. Cho nên ta quyết định giao chìa khóa cho ngươi trước khi rời Thâm Thành. Nữ nhân không hề nhắc đến một chữ về số cổ phần Tiêu Nhiên để lại. Điều này có chút ngoài dự kiến của Tô Bình Nam. Ngươi muốn cái gì? Tô Bình Nam nheo mắt, khí thế bức người. Ta không cần gì cả. Hốc mắt nữ nhân ửng đỏ, nàng lắc đầu nói, Lê mặc dù hắn đã nói sẽ cho ta một số tiền lớn nhưng ta biết số tiền đó sẽ rất phỏng tay, cho nên ta từ bỏ. Có lẽ đã quen với việc ngụy trang, nữ nhân ăn nói rất rõ ràng, nhưng dáng vẻ trung thực nhìn qua có chút quỷ dị. Ngươi không ngu ngốc như trên tài liệu đã nói, kẻ trí giả ngu, khá lợi hại. Nhìn Lưu Mỹ vẫn rụt rè. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, mở miệng cười nói. Chương 1186, cuốn sổ đen y không ngu ngốc thì sẽ không ở bên cạnh hắn. Tiêu Nhiên đối xử với ta không tệ. Mấy năm qua, hắn lấy danh nghĩa của ta mua 3 căn nhà, còn có một số tiền tiết kiệm, cũng đủ cho ta sống rồi. Người chết cũng tốt, tối thiểu ta không còn hy vọng gả cho hắn nữa. Lưu Mỹ không người, vì nếu ta đoán không sai thì đồ trong phòng hẳn là nhật ký cá nhân cùng với sổ sách của công ty. Có những thứ này, với bản lĩnh của Tô Tổng, người tiếp quản lại công ty của Tiêu Nhiên sẽ không khó. Bình thường Tiêu Nhiên đánh giá Tô Bình Nam rất cao, khiến nữ nhân cho rằng Tô Bình Nam là một con cá sấu chúa. Cho nên nàng rất thông minh giao lại tất cả cho hắn. Tô Bình Nam mỉm cười. Thế giới này rất tàn khốc. Cho dù hắn nói không cần, nữ nhân cũng không tin. Điều này không phù hợp với nữ nhân đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của tầng dưới chót. Hiểu được bốn chữ mạnh được yếu thua. Ngươi đến gặp ta cũng chỉ vì muốn giao lại công ty Tiêu Nhiên cho ta một cách miễn phí như vậy. Tô Bình Nam hỏi. Không phải. Thứ nhất, ta muốn nhờ Tô Tổng ngài nể mặt sắp xếp hậu sự cho hắn. Dù sao hắn cũng không có ba mẹ, không có bạn bè, chỉ có một số thân thích chỉ muốn hút máu ăn xương hắn mà thôi. Ta không muốn giao những thứ này cho bọn hắn, chỉ bằng đưa cho ngươi thì hay hơn. Nữ nhân này chắc hẳn đã từng bị đám thân thích của Tiêu Nhiên ức hiếp, ánh mắt hiện lên hận ý, điều này khiến Tô Bình Nam tin lý do của nàng. Nữ nhân là loại sinh vật rất đáng sợ. Ta không lấy được thì cũng không cho phép người khác đạt được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Còn một chuyện nữa. Nữ nhân nói ra mục đích của mình, kìa Tô Tổng, có thể ngươi không hiểu rõ về Tiêu Nhiên. Thật ra hắn rất đáng thương. Nếu như có khả năng... Hy vọng ngươi có thể sớm đưa hung thủ ra trước pháp luật. Để chìa khóa lại đi. Tô Bình Nam chăm chú nhìn Lưu Mỹ, rốt cuộc cũng chờ được câu nói này của nữ nhân. Ánh mắt nàng sáng lên, một lần nữa cúi người thật sâu. Cảm ơn ngươi. Một câu nói tình chân ý thiết. Trượng nghĩa ít nhiều gì cũng có kẻ chó má, nhưng Hồng Trần cũng có người tình thâm. Tiêu Nhiên ở dưới suối vàng có biết điều này không? Nếu biết. Hắn có còn bảo nàng cút đi nữa không? Dạ tâm của Tô Bình Nam rất lớn, cho nên hắn không tham. Hơn nữa, hiện tại hắn gia đại nghiệp đại. Đây chính là thời đại hoàng kim của Hạ Quốc. Tài sản của tập đoàn Cẩm Tú giống như quả cầu tuyết, hắn thật sự không để số tiền của tiểu phú hào Tiêu Nhiên vào mắt. đại phú hào Tiêu Nhiên đột nhiên bị giết đã gây xôn xao dư luận. Tô Bình Nam không muốn bị vấy bẩn bởi một số lời đồn. Tuy nhiên, hắn thật sự hiếu kỳ điều gì có thể khiến cho Lưu Mỹ vốn đã chết tâm giờ lại chuyện cuối cùng này cho Tiêu Nhiên. Điều này không phù hợp với phán đoán của hắn về Tiêu Nhiên. Quan trọng hơn, điều mà Tô Bình Nam thực sự coi trọng là mạng lưới quan hệ do Tiêu Nhiên xây dựng từ đầu. Rất có thể trong căn nhà của Tiêu Nhiên có những ghi chép về các vụ giao dịch. Điều này khiến cho Tô Bình Nam cảm thấy hứng thú. Tô Bình Nam có một trực giác về cái chết của Tiêu Nhiên. Người ra tay rất có thể là Kiều Lập Phu. Đối với nam nhân được vinh danh là người mạnh nhất này, nội tâm ngang ngược của Tô Bình Nam ngo ngoe muốn động. Sau một tiếng, hắn và Đỗ Cửu đã đến nhà của Tiêu Nhiên ở Bắc Hoàng. Nội thất của ngôi nhà được trang trí đẹp mắt. Nhìn qua không giống cứ điểm bí mật của nam nhân nịnh nọt mà Tô Bình Nam biết. Khắp ngôi nhà tràn ngập khí tức văn hóa, giá sách với đủ loại sách bên trên, rất nhiều quyển sách còn có dấu hiệu cũ nát. Nhìn ra được chủ nhân của căn nhà này rất thích ngồi một mình ở đây đọc sách. Chỉ có điều chiếc két sắt đặt trong phòng khách đã phá hỏng bầu không khí chung. Mở ra đi. Tô Bình Nam lên tiếng, sau đó đưa chìa khóa cho Đỗ Cửu. Két sắt được mở ra, hầu hết mọi thứ trong đó đều được Lưu Mỹ đoán đúng. Thật ra nàng là một nữ nhân trông có vẻ ngu ngốc, nhưng thực chất lại rất thông minh. Có sổ sách của công ty, có sổ sách cá nhân của Tiêu Nhiên, cũng có con dấu cá nhân của Tiêu Nhiên nhưng không có tiền. Ngoài ra còn có một hộp khóa ở phần trong cùng của két sắt, từ mức độ gỉ bên ngoài có thể thấy hẳn là nó thường xuyên được mở. Đỗ Cửu cầm chiếc hộp lên, ước chừng phân lượng, đầy đồ bên trong không ít. Mở ra đi. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, để đóng sổ sách đó không có tác dụng gì đâu, hãy xem trong này có thứ mà chúng ta cần không. Ổ khóa nhỏ như vậy, ngay cả Đỗ Cửu cũng không cần dụng cụ, tùy tiện vặn một cái. Răng rắc. Chiếc hộp được mở ra. Một tấm bằng tốt nghiệp đại học, ngoài ra còn có hai cuốn nhật ký, một đen một đỏ, còn có một bức ảnh, một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Viên kim cương không nhỏ, chắc hẳn trị giá mấy trăm ngàn. Tô Bình Nam không để ý đến chiếc nhẫn. Hắn mở tấm bằng tốt nghiệp trước, là của một trường đại học danh tiếng, nhưng tấm ảnh chụp của Tiêu Nhiên lại khiến hắn ngẩn ra. Hắn nhớ rất rõ Tiêu Nhiên luôn miệng nói mình là một ông chủ tự lập từ hai bàn tay trắng. Che giấu rất sâu. Tô Bình Nam tiện tay để tấm bằng sang một bên, mở quyển nhật ký màu đỏ. Đằng sau sự thịnh vượng luôn có những cơ hội giết người ở khắp mọi nơi. Kiểu chữ của Tiêu Nhiên rất đẹp, cấu trúc chữ viết chắc chắn, nội dung sau đó khiến nét mặt Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc. Đây là một cuốn sổ đen. Tiêu Nhiên làm việc đúng là rất có nghề. Những cái tên quen thuộc ở Thâm Thành cùng với ngày tháng, số lượng phía sau nhìn thấy mà giật mình. Tô Bình Nam đã hiểu vì sao Tiêu Nhiên lại có thể giành được dự án sân gôn này. Diệp gia chẳng qua chỉ là tầng bảo đảm thứ hai của tên gia hỏa kia. Chương 1187, tấm ảnh Tô Bình Nam bỏ nhật ký của Tiêu Nhiên vào túi của mình. Nam nhân mỉm cười. Thâm Thành là thành phố vàng của Hạ Quốc. Chỉ cần có quyển nhật ký này trong tay, nó chính là chiếc máy rút tiền của tập đoàn Cẩm Tú. Nên biết rằng khả năng xây dựng mạng lưới của Tô Bình Nam vượt trội hơn Tiêu Nhiên nhiều. Tô Bình Nam cầm tấm ảnh lên. Tấm ảnh chụp hẳn là sản phẩm của thời kỳ đại học, đã có chút ố vàng. Tiêu Nhiên trong tấm ảnh còn rất trẻ, trên đó còn có một nữ hài có hai lúng đồng tiền và khuôn miệng dài, đang nở một nụ cười đứng dưới tán cây hòe. Tô Bình Nam làm việc thiết huyết. Hắn chẳng có quá nhiều cảm xúc về ý tứ ẩn chứa trong tấm ảnh. Hắn tiện tay đặt nó sang một bên, sau đó mở một quyển nhật ký khác. Hàn Linh đi rồi. Toàn bộ tài sản của ta chỉ có 8 đồng, hơn nữa còn bị tạm giam vì không có giấy phép cư trú tạm thời. Trong 7 ngày này, ta bị nhốt cùng với những người ăn xin, những kẻ lang thang và gái mại dâm hạ đẳng. Mùi hôi thối phát ra từ trên người bọn hắn khiến ta muốn ói. 7 ngày, ta ăn 4 bữa cơm, bị đánh 13 lần. Sau khi ra ngoài, ta dùng 5 đồng mua quyển sổ này, rồi dùng 2 đồng còn lại để mua bánh bao. Ta quyết định từ bỏ tất cả những gì mình có, kể cả lương tâm và nhân phẩm. Trên thế giới này không có bạn bè, không ai đáng tin cậy. Nét chữ đã phai mờ, rất nguệt ngoạc, hoàn toàn khác với quyển sổ kia. Nhìn ra được khi Tiêu Nhiên viết xuống những chữ này, tâm trạng của hắn chán nản và sa sút đến cỡ nào. Tô Bình Nam cười lạnh, trong lòng chẳng thèm để ý, hắn trời sinh liều mạng, vững tâm như sắt. Hắn cực kỳ chướng mắt kiểu thanh niên văn nghệ như Tiêu Nhiên. Thế giới này mạnh được yếu thua, nếu ngươi muốn vượt lên thì phải chiến đấu và chiến đấu hết mình. Oán trời trách đất cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nam nhân tiếp tục lật xem. Quỷ tích nhân sinh của Tiêu Nhiên gần như dồn hết vào bên trong quyển sổ mỏng này. Câu chuyện về một nam nhân bắt đầu từ con số không trong công việc bán hàng, là mọi cách để giúp hắn dần trưởng thành được viết một cách sống động trên trang giấy. Một mục trong nhật ký đã khơi dậy sự quan tâm của Tô Bình Nam. Hôm nay mẹ đi rồi. Khi ta nhận được cuộc gọi, ta đang trái ôm phải ấp nữ nhân, mỉm cười với những người khác, không ai biết rằng người thân cuối cùng của ta đã qua đời. Trong 3 năm qua, ngoại trừ gửi tiền về, ta chưa từng về nhà lần nào, thậm chí sau khi cúp điện thoại ta vẫn tiếp tục tươi cười. Bởi vì tính mệnh của toàn bộ công ty của ta đều nằm hết trên người ông chủ Vũ mà ta chiêu đãi hôm nay. Hắn không vui, ta sẽ không có gì cả. Trở về nhà, ta đột nhiên nhận ra cuối cùng mình đã trở thành một người cô đơn đúng nghĩa. Ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ta sợ sau khi ta chết đi, những người thân luôn rắp tâm với ta sẽ chôn ta ở một nơi mà ta không thích. Nếu ta chết già, quyển nhật ký này vĩnh viễn sẽ không có người thứ hai nhìn thấy. Nếu có người nhìn thấy, chứng tỏ ta đã bỏ mạng. Như vậy, đoạn văn sau đây chính là di chúc của ta. Hãy giúp ta tổ chức một lễ tang thật vẻ vang. Nhớ kỹ, ảnh chụp nhất định phải lựa chọn dưới tàn cây hòe. Địa điểm mai táng là bên cạnh mẹ của ta. Về phần tài sản của ta, muốn làm sao thì làm, nhưng nhất định phải cho Hàn Linh 10 triệu. Đó là số tiền mà ta nợ nàng. Vận khí của ngươi không tệ, để cho ta đọc được. Tiêu Nhiên là người cực kỳ thông minh, hắn đã từ bỏ hầu hết mọi thứ của mình, yêu cầu duy nhất là để lại 10 triệu cho nữ nhân trong tấm ảnh. Hắn rất thông minh, biết sau khi hắn chết sẽ không có khả năng khống chế sự việc phát sinh, cho nên biểu hiện của hắn rất hào phóng. Tô Bình Nam lướt qua phần lớn phần sau của cuốn nhật ký, sau đó đóng cuốn sổ lại, để ta đọc nhật ký của ngươi, xem như nợ ngươi một nhân tình. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của kẻ si tình nhà ngươi. Mọi người đều có tính hai mặt. Nếu không phải đã đọc nhật ký của Tiêu Nhiên, Tô Bình Nam cũng không biết nội tâm của nam nhân nhìn có vẻ bóng bẩy và khúng núng này lại phong phú đến như thế. Thâm Thành không tin nước mắt, Tô Bình Nam lại càng không tin. Nam nhân thiết huyết chỉ tin vào sức mạnh. Đã hạ quyết định, hiệu suất làm việc của Tô Bình Nam cực kỳ nhanh. Thi thể Tiêu Nhiên đang ở bên trong. Bác sĩ Pháp Y Lý Khắc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đám người hung hãn xa lạ, kín đáo nháy mắt ra hiệu với cảnh sát đi cùng là Trương Dũng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Khắc kéo Trương Dũng lại hỏi, đây bọn hắn rõ ràng không phải cảnh sát, tại sao ngươi lại dẫn bọn hắn đến đây? Phương pháp thông thiên. Lưu đội trưởng bên trên phê duyệt. Trương Dũng hiểu ý của Lý Khắc, lập tức giải thích, từ nghe nói là chủ đầu tư sau lưng Tiêu Nhiên. Người ta muốn đến xem, đương nhiên phải bật đèn xanh rồi. Mẹ kiếp. Lý Khắc thấp giọng nói, để có tiền thì sao? Thi thể vừa mới khám nghiệm xong, chỉ sợ hù đám người kia tè ra quần. Mặc kệ đi, chẳng phải chuyện của chúng ta. Thù giàu là bệnh chung của người nghèo. Trương Dũng cố gắng mỉm cười, từ dù sao cũng là người ta chủ động muốn đến. Mở túi ra. Giọng điệu như ra lệnh của Tô Bình Nam khiến Lý Khắc cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn nghe lời kéo bao thi thể ra, trong lòng chờ mong cảnh tượng tiếp theo. Không phải ai cũng có thể nhìn thi thể đã qua khám nghiệm, không ít người thân nôn thốc nôn tháo, huống chi là người ngoài. Hù chết đám người khốn kiếp ra vẻ hiểu biết các ngươi. Có thể là do suốt ngày ở chung với thi thể, tính cách ít nhiều gì cũng có chút quái gở, nội tâm Lý Khắc đang gầm thét. Miệng túi được mở ra, thi thể trắng bệch của Tiêu Nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Do vấn đề thời gian, trên thi thể đã xuất hiện thi ban, nhưng kết quả lại vượt quá dự đoán của hai người. Sắc mặt của đám người mặc vét phẳng phiu vẫn bình thường, nhất là Tô Bình Nam. Cứ như thứ hắn đối mặt không phải thi thể. Chương 1188, hung thủ ở nguyên nhân cái chết là gì? Tô Bình Nam quay người lại hỏi. Bị vật cứng đập vào đầu dẫn đến tử vong. Những bộ phận khác trên cơ thể không hề chảy máu, nguyên nhân cái chết không có gì đáng ngờ. Lý Khắc giải thích một câu. Vật cứng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Bình Nam cau mày, ánh mắt có chút hoài nghi. Đúng, có thể là gỗ hay cục gạch, hung thủ ra tay vô cùng ác độc, chỉ muốn mạng của hắn mà thôi. Trương Dũng bên cạnh cũng giải thích một câu, đây bởi vì nơi phát hiện thi thể không phải hiện trường gây án thứ nhất, cho nên chúng ta vẫn chưa tìm được hung khí, cũng không thu thập được vân tay hữu dụng. Vết thương ở đó. Lý Khắc chỉ vào cái đầu đã được cạo trọc của Tiêu Nhiên, dấu hiệu bị đánh rất kỳ lạ và không đều, những thứ như gậy gỗ và cờ lê được loại trừ sơ bộ. Ánh mắt của Tô Bình Nam nhìn theo ngón tay của Lý Khắc, lập tức nheo lại. Hắn có kinh nghiệm rất phong phú ở một thời không khác. Lần đầu tiên nhìn thấy vết tích tụ máu ở đầu Tiêu Nhiên, hắn có thể đoán được đối phương bị một quyền đấm chết. Tiêu Nhiên là kẻ có tiền. Để đảm bảo sức khỏe, hắn nhất định sẽ tập thể thao. Có thể một quyền đấm chết một nam nhân trung niên cường tráng, sức mạnh này hơi kinh khủng. Có nhìn ra được cái gì không? Lý Khắc thấy ánh mắt Tô Bình Nam cứ nhìn chằm chằm vết thương mà hắn đã phân tích không biết bao nhiêu lần, giọng điệu có chút khinh thường. Lão tử là dân chuyên nghiệp còn không phân tích ra được, ngươi chỉ là một tên làm ăn, nhìn ra được cái gì chứ? Tính làm ra vẻ ta đây sao? Lý Khắc chế giễu trong lòng. Hắn bị người ta một quyền đấm chết. Tô Bình Nam đứng dậy, ánh mắt như ưng nhìn thoáng qua Lý Khắc, điều manh mối này hẳn là rất quan trọng, có đôi khi mạch suy nghĩ phải mạnh dạn hơn một chút, đừng quá mức bảo thủ với những gì đã có. Không thể nào. Người chết rất cường tráng. Cần bao nhiêu khí lực mới có thể ra đòn chứ? Lời nói của Lý Khắc bị ánh mắt của nam nhân bức trở về. Không tin. Tô Bình Nam cười lạnh, chỉ vào một thi thể đặt bên cạnh, ngươi có cần ta đánh một quyền cho ngươi xem không? Được. Lý Khắc cũng nổi giận, hắn vất vả lắm mới xin được thi thể này từ Đại học Y, còn chưa kịp cất giữ, vẫn còn trong tình trạng tốt. Có thể thấy hắn đã vận dụng không ít tiền và quan hệ của mình để có thi thể đó. Bột. Chân trái Tô Bình Nam lui về phía sau, tay trái đột nhiên vung ra, một quyền vạch một đường vòng cung xinh đẹp đánh vào đầu thi thể. Tự mình so sánh đi. Mức độ tổn thương não bộ cùng dấu vết để lại chắc hẳn không khác nhau lắm. Tô Bình Nam thu quyền, nhận khăn lau Đỗ Cửu đưa đến, vừa lau vừa nói, để có thể một quyền đánh chết Tiêu Nhiên nhất định là một cao thủ biết đánh nhau, võ công hẳn là rất thâm hậu. Nhìn vết tích trên đầu thi thể, rồi quay sang nhìn vết tích trên đầu Tiêu Nhiên. Lý Khắc hít sâu một hơi. Trương Dũng bên cạnh cũng sợ ngây người. Hắn biết đám người Tô Bình Nam là khách quý. Bằng không, bọn hắn không thể một đường đi thẳng đến đây. Hắn không kinh ngạc về việc Tô Bình Nam có tiền, nhưng sức mạnh và tốc độ một quyền của nam nhân khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn là một cảnh sát hình sự già dặn, có nhân vật cùng hung cực ác nào mà hắn chưa gặp, nhưng hắn chưa từng thấy một người nào có sức mạnh đến như vậy. Quan trọng nhất, nghe nói đối phương còn giàu nhất cả nước. Sau khi Tô Bình Nam rời đi nửa tiếng, Lý Khắc đã có kết quả điều tra. Giống như nam nhân đã nói. Não của Tiêu Nhiên bị tổn thương dẫn đến tử vong, hơn nữa còn bị người ta một quyền đánh chết. Kết quả giải phẫu thi thể hoàn toàn giống của Tiêu Nhiên. Nếu không phải vết thương của Tiêu Nhiên to hơn vết thương trên thi thể, Lý Khắc không nhịn được nghi ngờ vị Tô Tổng Cường Thế Kỳ chính là hung thủ. Đúng là chúng ta. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì mà đáng sợ đến vậy? Lý Khắc cũng không tiếc xác chết mà mình vất vả lắm mới xin được, sắc mặt đờ đẫn nhìn Trương Dũng. Ta chỉ biết hắn là một chủ thầu lớn, có quan hệ không tầm thường với bên trên. Vốn dĩ ban đầu chỉ dẫn đối phương đến xem, ai biết còn có chuyện này xảy ra. Trương Dũng nuốt nước bọt nói. Nam nhân cầm kết quả mà Lý Khắc đã ghi, xem cả nửa ngày, trong lòng không khỏi chấn động, sau đó lấy điện thoại gọi cho đội trưởng của mình, gây đội trưởng Trương, có phát hiện lớn, tuyệt đối là do Kiều Lập Phu làm. Quay trở lại xe, Tô Bình Nam căn cứ theo trực giác của mình mà lên tiếng, kỳ ta vẫn luôn nghe người ta nói người này có danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không ngờ tay cứng thật. Tiêu Nhiên làm việc khéo đưa đẩy, xưa nay không kết tử thù với ai. Người luyện võ trong vòng quan hệ của hắn cực ít. Kiều Lập Phu là người duy nhất, không phải hắn thì còn có thể là ai? Chúng ta nên làm công dân tốt. Tô Bình Nam mỉm cười rất vui vẻ. Gây hiệp trợ cảnh sát là chuyện nên làm, điều tra xem người đang ở đâu. Đỗ Cửu do dự một chút rồi nói, đi lão đại, không phải ngươi muốn đánh với hắn một trận chứ? Bây giờ hắn đã cùng đường Mạc Lộ, không cần thiết phải như vậy. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, hắn mới có thể phát huy được phong độ cao nhất. Tô Bình Nam cũng không phủ nhận, để đánh khắp thiên hạ vô địch thủ như vậy mới thú vị chứ. Từ lúc nam nhân trùng sinh đến nay, sức mạnh của hắn không ngừng tăng trưởng. Ngày thường luyện quyền với đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn thậm chí còn không cách nào phát huy được toàn lực. Cứ đè nén bạo lực trong lòng khiến cho hắn có chút không kịp chờ đợi. Tô Tổng, cơ thể ngươi rất quý, huống chi quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, người quá tùy hứng rồi. Vì kinh doanh tập đoàn Cẩm Tú lớn như vậy, nếu chẳng may, Lưu Đại Tùng ở một bên suýt chút nữa há hốc mồm. Trong khoảng thời gian này, hắn cho rằng ông chủ của mình làm việc thiết huyết cường ngạnh, thủ đoạn cao minh, là nhân vật kiêu hùng chính cống. Đến bây giờ hắn mới biết mình đã xem nhẹ sự điên cuồng của Tô Bình Nam. Chương 1189, Hồng Nhan Họa Thủy hắn là người Châu Thành, cách Hào Giang và Thâm Thành không quá xa. Tất nhiên hắn cũng có nghe qua tên tuổi của nhân vật vua tán thủ đó. Trong thời đại lòng tự tôn dân tộc được đặt lên hàng đầu, chiến tích của một nhà vô địch tán thủ thế giới đánh cho nhân vật tán thủ truyền thuyết của Thái Quốc phải từ bỏ quyền thi đấu đã được tuyên truyền rộng rãi. Thậm chí rất nhiều người biết đến. Lưu Đại Tùng luôn nhìn thấy Tô Bình Nam luyện quyền hàng ngày, cho rằng đây cũng chỉ là một môn thể thao có tác dụng kiện cường cơ thể. Dù sao dưới trướng ông chủ có vô số nanh vuốt, hoàn toàn không cần hắn phải đích thân đi làm. Cho nên Lưu Đại Tùng mới gấp lên như vậy, ta tự biết chừng mực. Tô Bình Nam khoát tay, từ tốn nói. Nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Ở tập đoàn Cẩm Tú, hắn rất độc đoán. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người trong xe đều im lặng. Đỗ Cửu im lặng mấy phút mới đánh bạo hỏi một câu, có cần gọi Tô Nhất Nhị đến không? Sự nghiệp của hắn không hề thua kém Kiều Lập Phu. Khả năng bắn súng của Tô Nhất Nhị chuẩn đến mức đám gia hỏa kiệt ngạo khó thuần của Hải Đông Thanh cũng phải chịu phục. Một khi Tô Bình Nam gặp nguy hiểm, Tô Nhất Nhị có thể lập tức ra tay. Không cần. Tô Bình Nam nói xong, Đỗ Cửu nhanh chóng im bặt. Tô Bình Nam đoán rất chính xác. Kẻ giết Tiêu Nhiên chính là Kiều Lập Phu. Nhưng nam nhân không biết thật ra phần lớn nguyên nhân cái chết của Tiêu Nhiên là bởi vì hắn bị thúc ép quá nhiều. Vợ trước của Tiêu Nhiên là Hoàng Lâm Nga cắn chết không chịu nhả miếng đất trống kia ra. Nam nhân rất có kinh nghiệm trong việc đối phó nữ nhân, nhưng sự tồn tại của Kiều Lập Phu lại khiến cho tình huống trở nên khó giải quyết. Hai người hợp tác với hắn cường thế đến cỡ nào, Tiêu Nhiên biết rõ trong lòng. Tô Bình Nam đến một chuyến, nói một vài câu khiến Tiêu Nhiên sợ hãi. Một khi vấn đề miếng đất trống làm chậm trễ tiến độ công trình, chọc giận Tô Bình Nam, dẫn đến Tô Bình Nam thất vọng về hắn, với tính cách của Diệp lão tử, rất có thể hắn sẽ bị loại ra ngoài. Sự tồn tại của Kiều Lập Phu khiến cho Hoàng Lâm Nga mềm không được cứng cũng không xong, cực kỳ khó đối phó. Nữ nhân đã giao lại quyền xử lý cho Kiều Lập Phu. Tiêu Nhiên đã nói chuyện vài lần với Kiều Lập Phu. Con hổ này đúng là bức người, có thể nói là thủy hỏa bất xâm, cắn chết giá cả không chịu giảm. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên hiểu ra muốn lấy được mảnh đất thì hắn phải đá cục đá ngán đường này đi. Tiêu Nhiên quyết định đối phó với Kiều Lập Phu. Thứ đầu tiên loại trừ chính là sử dụng vũ lực. Không phải Tiêu Nhiên không có gan, nhưng không ai dám khiêu khích con hổ đó. Kiều Lập Phu có giỏi đánh đến cỡ nào, đám tam giáo cửu lưu Thâm Thành biết rất rõ. Không ai dám động đến hắn. Thậm chí Tiêu Nhiên còn nghe nói Kiều Lập Phu có cổ phần trên danh nghĩa ở một số bang phái cảng thành. Một số hộp đêm có tiếng. Từ đó có thể thấy Kiều Lập Phu phách lối đến cỡ nào. Hắc không được thì bạch. Bạch không được thì ám. Tiêu Nhiên bắt đầu thu thập hồ sơ đen của Kiều Lập Phu. Hắn không muốn chơi chết đối phương, chỉ muốn con hổ này chịu yên tĩnh một vài năm. Dù sao sau khi đối phương ra ngoài, hắn đã kiếm bồn đầy bát. Con hổ có hung mãnh hơn nữa thì có thể làm gì được hắn. Huống chi còn có thể giết gà dọa khỉ. Con hổ cái mà năm đó hắn vất vả lắm mới cưới được không có não. Một khi Kiều Lập Phu vào tù, Tiêu Nhiên dám khẳng hắn chỉ cần vài phút là có thể lấy được mảnh đất từ tay Hoàng Lâm Nga. Không tra không biết, tra một cái liền giật mình. Thật ra cuộc sống của Kiều Lập Phu không tồi, tiền lương rất cao. Nhưng người này vung tiền quá tráng, cực kỳ xa hoa lãng phí. Thu không đủ chi khiến cho bí mật của hắn xác thực không sạch sẽ. Dựa vào thân phận là huấn luyện viên trưởng trường cảnh sát. Hắn tuyển dụng một số tay đấm biết đánh nhau về làm việc cho mình. Nhìn bề ngoài, những người này đều là thầy dạy đánh nhau, nhưng trên thực tế lại dọa dẫm bắt chẹt, thu hoa hồng tại các tụ điểm ăn chơi, cái gì cũng làm. Điều làm cho Tiêu Nhiên vui mừng không thôi chính là Kiều Lập Phu thật sự đã sai người bán ma túy tại những tụ điểm ăn chơi đó. Có tội danh này, Kiều Lập Phu chết chắc. Trong lúc hắn quyết định ra tay, Kiều Lập Phu đến cửa, đi cùng còn có vợ trước của Tiêu Nhiên là Hoàng Lâm Nga. Nữ nhân vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên đã bốc hỏa. Người cho người điều tra ta. Mấy năm qua, Kiều Lập Phu mưa dầm thấm đất ở trường cảnh sát, năng lực phản trinh sát rất mạnh, ngay lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Đúng. Tiêu Nhiên biết chống chế cũng vô dụng, quyết định thừa nhận, "Để ta hoàn toàn không có ý kiến với ngươi. Mảnh đất trống đó cứ dựa theo giá tiền mà ta đưa ra chuyển nhượng sang cho ta. Mọi người nước sông không phạm nước giếng. Ngày sau ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu của ta, ngươi thấy thế nào?" Nhìn Kiều Lập Phu sắc mặt âm trầm, Tiêu Nhiên bổ sung một câu, ngươi cũng là một anh hùng hảo hán. Ta sẽ đền bù cho ngươi thêm 1 triệu, xem như kết giao bạn bè. Chuyện này cứ quyết định như vậy được không? Hồng Nhan Họa Thủy. Một câu của Hoàng Lâm Nga đã khiến cho thảm án phát sinh. Nữ nhân âm dương quái khí nói một câu, lại biến đi tên khốn kiếp kia. Nam nhân mà ta tìm không có khả năng bị ngươi mua chuộc. Mấy ngày qua, Kiều Lập Phu xài không ít tiền của Hoàng Lâm Nga. Hắn thông qua dọa dẫm bắt chẹt, buôn bán ma túy quả thật có chút tiền nhưng người mà hắn cần nuôi cũng nhiều. Hắn cũng là người trọng nghĩa khí giang hồ. Mãi cho đến khi ở chung với nữ nhân kia, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cuộc sống xa hoa lãng phí. Con mẹ nó, người dám uy hiếp ta? Kiều Lập Phu hít sâu một hơi, một quyền như sấm sét đánh vào đầu Tiêu Nhiên không có sự chuẩn bị. Chương 1190, mạng lưới lan rộng Tô Bình Nam đoán được là do Kiều Lập Phu làm, bên phía cảnh sát cũng không chậm. Sau 2 tiếng, bọn hắn đã khóa chặt người hiềm nghi. Một quyền trí mạng, đó chính là manh mối quan trọng nhất. Ban đầu, việc Tiêu Nhiên và vợ của Hoàng Lâm Nga vì tranh chấp mảnh đất mà xảy ra mâu thuẫn không che giấu được người khác. Tuy nhiên, theo phán đoán của cảnh sát, Hoàng Lâm Nga là một nữ nhân có tiền, lại là người sở hữu đất, sẽ không làm chuyện như vậy. Huống chi, xét từ góc độ lợi ích, nếu nói Tiêu Nhiên vì mâu thuẫn tiền bạc mà giết nữ nhân thì còn tạm nghe được, còn bây giờ là nữ nhân giết Tiêu Nhiên. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Nàng không có động cơ giết người. Nhưng một khi đã xác định là do một cao thủ đánh đấm làm, hơn nữa còn là một cao thủ có thể một quyền đánh chết người, phạm vi lập tức được thu nhỏ. Loại người này, toàn bộ Thâm Thành chẳng có mấy ai. Kiều Lập Phu lập tức rơi vào phạm vi khoanh vùng của cảnh sát. Cảnh sát hành động rất nhanh. Hơn nữa, việc sắp xếp hành động được thực hiện rất khoa trương, không chỉ toàn bộ thành viên của tổ chuyên án đều ra tay mà còn đặc biệt huy động 40 cảnh sát đặc nhiệm có súng thật và đạn dược hỗ trợ. Nguyên nhân không có gì khác. Lý lịch của Kiều Lập Phu quá dọa người. 5 lần vô địch hạng 75kg tán thủ, 1 lần vô địch cùng cấp trong cuộc thi đấu võ thuật thế giới. Ngay cả khi đã giải nghệ, hắn cũng giành được 5 chức vô địch trong cuộc thi đấu của cảnh sát. Có một câu nói trong thời kỳ này, đó là Muay Thái hoàn toàn áp chế tán thủ Hạ Quốc, nhưng cho dù là vậy, nam nhân này vẫn chỉ dùng 2 phút 26 giây đánh cho quyền vương hạng 75kg của Thái Quốc phải xuống đài. Người Thái đã từ chối xuất chiến. Điều này còn chưa tính là lợi hại nhất, bởi vì Kiều Lập Phu là huấn luyện viên chiến đấu chính của trường cảnh sát Thâm Quyến, nhiều người đã nhìn thấy sức mạnh của hắn, điểm mạnh nhất của hắn không phải nắm đấm mà là đôi chân của hắn. Trong quá trình huấn luyện, lão hổ này đã đá vào bên hông một học viên đang ôm bao cát nặng 50 cân khiến người này bay hơn 8 mét. Ai nấy nhìn thấy đều phải kinh ngạc rớt cằm. Chuẩn bị rất đầy đủ, đáng tiếc vườn không nhà trống. Hỏi thăm mới biết 2 ngày trước. Kiều Lập Phu nói với bạn bè rằng hắn sẽ đến Hào Giang càn quét băng đảng để kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên hắn đã từ bỏ số tiền lương phong phú hiện có của mình. Nếu nói Kiều Lập Phu chỉ đang trong diện tình nghi, hành động bây giờ trên cơ bản là không đánh mà khai. Cùng hắn biến mất còn có Hoàng Lâm Nha. Nói thật, không ai hiểu được một nữ nhân tài sản ngàn vạn lại đi cùng một tên vũ phu trốn đến tận đâu tận đâu, nhưng tổ chuyên án không tin lý do đến Hào Giang. Phân tích tiếp, Đại Liên, Vũ Thành, Lan Châu là trọng điểm chính của kẻ tình nghi. Vì vậy một mạng lưới bắt đầu lan rộng từ từ. Hắn rất có thể đang ở Lan Châu. Tin tức của Tô Bình Nam rất linh thông. Hắn nhắm mắt trầm tư một chút rồi nói. Đây là ký ức trong một thời không khác. Tại thời không đó, vụ án giết người của Kiều Lập Phu chấn động cả nước. Tên gia hỏa này bị bắt tại quê quán của hắn là Lan Châu. Ý của lão đại là... Đỗ Cửu biết quyết định của lão đại, dứt khoát không lên tiếng ngăn cản, ngược lại còn cực kỳ phối hợp. Tin tức bên phía cảnh sát vĩnh viễn không nhanh bằng Tam giáo Cửu Lưu. Ngươi gọi điện thoại cho Lục Viễn. Hắn vẫn luôn phụ trách phương diện này, bảo hắn tiếp xúc với địa đầu xà bên đó. Ta muốn tìm người này sớm một chút. Ta hiểu rồi. Đỗ Cửu cúi người lui xuống. Nhìn Lưu Đại Tùng đang lo lắng bên cạnh, Tô Bình Nam mỉm cười nói. Nhớ kỹ. Ta vĩnh viễn sẽ không trở thành một người làm ăn thuần túy hay một cỗ máy kiếm tiền. như thế không thú vị chút nào. Trong lúc Tô Bình Nam vì sự ngang ngược trong lòng quyết định tùy hứng một lần, Rebecca đã bắt đầu hành động của nàng. Một tin tức có giá bao nhiêu tiền? Cái này không ai biết. Nhưng khi Lâm Thúc Nguyên lão của Thập Tứ Thủy nhìn một vali tiền trước mặt mình và một cây súng chỉ vào đầu, hắn cảm thấy đáng giá. Dũng ca đi Hà Lan rồi. Lâm Thúc nhìn phi cơ trước mặt, y bác chỉ Thúc là lão nhân Thập Tứ Thủy. Năm đó Dũng ca thượng vị, hắn đã lập công. Lần này hắn qua đời, về tình về lý Dũng ca phải qua đó đốt giấy. Mang theo mấy người? Hành trình đi đâu? Phi cơ hỏi tiếp, từ Lâm Thúc, số tiền này đủ cho ngươi dưỡng lão. Những gì cần nói thì nên nói cho rõ ràng. Bốn người, A Thiên cũng đi theo. Lâm Thúc hiểu những người này muốn làm gì, chỉ thở dài nói, để tất cả mọi người đều là băng đảng uy tín lâu năm, đàn em bên dưới mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Các ngươi làm như vậy không sợ khai chiến toàn diện sao? Câu nói này ngươi nên hỏi Hồ Tu Dũng thì hay hơn. Hắn muốn làm gì, đừng nói với ta là ngươi không biết. Phi cơ cười lạnh, đi ra ngoài lăn lộn chỉ để cầu tài. Dũng ca đã muốn chặn tài lộ của chúng ta, như vậy chúng ta chỉ có thể chặn tài lộ của hắn. Như vậy mới công bằng. Ta đã nói với hắn rồi, đừng nên nhúng tay vào chuyện của Tư Đồ Ngọc Liên. Hay. Lâm Thúc chậm rãi cất tiền, sắc mặt tang thương, vì nếu đã muốn làm, hy vọng hòa ký các ngươi làm cho sạch sẽ một chút. Có như vậy ta mới có thể sống. Yên tâm. Phi cơ gật đầu, sau đó nghênh ngang rời đi. Chương 1191, tìm lão Miêu Hôi Cẩu là đàn em đắc lực nhất của Ma La Bính. Hắn không cao, tóc hơi bị bạc trắng do trước kia dinh dưỡng không đủ. Bởi vì làm việc điên cuồng nên người ta còn gọi hắn là chó điên. Khốn kiếp, ta không giết ngươi. Một ngón tay 100.000, tính luôn lãi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hôi Cẩu ngồi ở quán trà Thiên La Ký mà hắn thích nhất, nhìn nam nhân trung niên mình vất vả 4 ngày trời mới tìm được. Người trong quán đều bị đuổi đi hết. Gương mặt nam nhân trung niên tái nhợt, không ngừng cầu khẩn, đi Hôi Cẩu ca, xin hãy cho ta một cơ hội. Ta sẽ bán đứa con gái của mình. Nó xinh đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều đại phú hào thích nó, nhất định có thể bán được với giá tốt. Người đúng là không phải người. Nhưng ta thích, thì Hôi Cẩu liếm môi, ánh mắt chỉ toàn là sự khát máu, thì mau đưa tay hắn lên đây. Hắn nói xong, đám mã tử bên dưới lập tức đè tay nam nhân trung niên lên bàn. Ta tin tưởng ngươi một lần. Hôi Cẩu móc con dao bên hông, chậm rãi đặt lên ngón tay vô danh của đối phương. Sau đó dùng lực chặt xuống. A! Tiếng rống tê tâm liệt phế của nam nhân trung niên vang vọng toàn bộ quán trà. Hôi Cẩu không hề dao động, cầm chai rượu mạnh đổ lên tay đối phương, sau đó tiếp tục dùng đao ấn vào ngón giữa của đối phương. Rất nhanh sẽ hết đau thôi, ngoan. Hôi Cẩu tiếp tục dùng sức chặt xuống. Đêm đã khuya. Mai Hiểu Âu ngửi thấy mùi tanh của gió biển. Nữ nhân ăn mặc phong phanh chờ đợi thật lâu. Bị gió biển thổi có chút run lẩy bẩy nhưng vẫn không cau mày. Nữ nhân có những thứ chỉ Mai Gia mới có. Kể từ khi bà cố của nàng để cho nữ hài kế thừa Mai Gia, nữ nhân của nhà này dường như đã được thừa hưởng một thứ gì đó. Thứ đó được gọi là cứng cỏi. Ánh đèn hai dài một ngắn bật sáng, nữ nhân đáp lại bằng chiếc đèn pin cực mạnh mà nàng đã trang bị sẵn. Chẳng mấy chốc, một con tàu cập bến cách bờ hàng trăm mét. Nơi này có rất nhiều đá ngầm. Không có chỗ cho du thuyền lớn như vậy neo đậu, mấy bóng đen nhảy xuống thuyền bơi thẳng đến đây. Có 5 nam nhân lên bờ, một người trong số bọn hắn mang theo một chiếc túi vải dơ cao qua đầu. Sau khi bơi hàng trăm mét, chiếc túi của hắn không hề dính chút nước biển nào, hiển nhiên những nam nhân này đều là tay bơi cừ khôi. Mai tiểu thư, lần này làm phiền ngươi rồi. Nam nhân dẫn đầu vô cùng khách sáo. Nước biển chảy đầy trên người cũng không làm cho đối phương chật vật, ngược lại lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Đây ta là để dịu dương. À, chào ngươi. Nữ nhân cố gắng đè nén sự bối rối trong lòng, chủ động đưa tay ra. Mặc dù biết là người một nhà nhưng khí tức trên người bọn hắn quá bưu hãn, nhất là ánh mắt nhìn người giống như lan sói vậy. Trăng tối, gió lớn, tiếng sóng vỗ vào đá không dứt khiến nàng có chút sợ hãi. Tay của đối phương rất mạnh, Mai Hiểu Âu thậm chí có thể cảm nhận được vết chai sần sùi trong lòng bàn tay đối phương. Mai tiểu thư. Chờ chúng ta một lát. Để Diệu Dương lên tiếng, sau đó cũng không ngại ánh mắt của Mai Hiểu Âu, hắn cởi quần áo của mình ra, vắt khô rồi mặc lại lần nữa. Trong mắt nữ nhân, những hình xăm trên lưng bọn hắn dưới ánh trăng giống như muốn cắn người. Để Diệu Dương mở túi vải ra, phân phát súng bọc trong giấy nhựa cho đám người Trương Hoa, sau đó mỉm cười nói với Mai Hiểu Âu, "Để thời gian rất gấp, tình hình như thế nào rồi?" "Không thành vấn đề, ta đã hẹn lão Miêu một tiếng sau gặp mặt." Mai Hiểu Âu trả lời, "Giờ trước kia, khi ta lấy được một bộ phận, hắn đã phụ trách một số công việc bên ngoài. Giao tình của chúng ta xem như không tệ. Hy vọng hắn sẽ phối hợp." Để Diệu Dương gật đầu. Mai Hiểu Âu cắn môi, do dự một lát rồi nói, "Thì hắn giúp ta rất nhiều lần, là một người bạn không tệ. Có thể đừng hạ tử thủ hay không? Hắn thua 6 triệu tiền cá cược đua ngựa, làm sao mà trả nổi? Chắc chắn là hắn đã tham ô tiền của Băng Nha Câu. Người cũng biết tin tức này mà, người nói xem hắn có thể che giấu được bao lâu?" Để Diệu Dương hỏi lại, "Lời cho dù chúng ta không làm, Băng Nha Câu có giữ mạng cho hắn hay không?" Nữ nhân không nói gì. "Nếu hắn đủ thông minh, đây ngược lại là một cơ hội rất tốt. Hắn có thể rời khỏi chỗ này, có cơ hội sống sót. Có điều hắn không thể quay lại thành phố này được nữa." Để Diệu Dương lên tiếng. "Đây là quán bar do một người Bồ Đào Nha mở. Sòng bạc ăn chơi này có vị trí hơi hẻo lánh, nhưng cũng chính vì kín đáo, không có quá nhiều khách du lịch và con bạc làm phiền nên việc kinh doanh cũng khấm khá. Giờ này không có khách nhiều cho lắm." Lão Miêu ngồi một mình tại góc sâu nhất, miệng ngậm điếu thuốc đã sắp tàn đến gốc, nhưng hắn vẫn không phát hiện, chỉ ngẩn người ngồi ở đó. "Đang suy nghĩ gì thế?" Giọng nói của Mai Hiểu Âu đánh thức lão Miêu. Nam nhân vừa định lên tiếng, điếu thuốc đã làm bỏng môi. Hắn luống cuống đứng dậy, cầm ly bia trên bàn tu ừng ực, lúc này mới bình thường trở lại. "Tìm ta có chuyện gì sao?" Lão Miêu vẫn là cách ăn mặc vạn năm không đổi, một bộ đồ vest sáng màu và một chiếc áo sơ mi lạ mắt, trông chững chạc và nhẹ nhàng. "Giúp ta là một chuyện." Mai Hiểu Âu nhìn nam nhân sắc mặt có chút tiều tụy trước mặt. Nàng biết kết quả của câu nói này chỉ có hai. Đồng ý, lão Miêu vĩnh viễn rời khỏi thành phố này. Từ chối, hắn sẽ chết ở đây. "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi." Mai Hiểu Âu nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của lão Miêu, để chắc là sau này không còn cơ hội giúp ngươi nữa. "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Có người muốn hôi cậu chết. Người làm việc đã đến nhưng vẫn còn thiếu một lái xe quen thuộc đường xá." Mai Hiểu Âu nhìn chằm chằm lão Miêu, nói ra yêu cầu quan trọng nhất, "Từ sau khi hôi cậu chết, ngươi nhất định phải xuất hiện, để người của hắn nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể giúp ta chuyện này hay không?" Chương 1192, coi trọng chữ tín, lão Miêu đứng dậy, ánh mắt bởi vì chấn kinh mà co lại thành cây kim. Cả người nam nhân không còn biểu hiện uể oải như vừa nãy mà giống như một con mèo bị giẫm đuôi. Hắn vốn cho rằng nữ nhân chỉ nhờ đòi nợ hoặc là kiếm lời, nhưng hắn không ngờ tới nữ nhân kia lại muốn giết người. Hơn nữa còn muốn hắn xuất đầu lộ diện, hậu quả quá nghiêm trọng. "Giết người?" Lão Miêu không sợ. Hắn có thể được Băng Nha Câu trọng dụng cũng bởi vì hắn dám ra tay tàn độc. Giết hôi cẩu cũng không phải là không thể được. Nhưng nhất định phải làm thật bí mật. Thằng chó đó là tên điên, hơn nữa còn được Ma La Bính cực kỳ coi trọng. Một khi bại lộ, đối phương sẽ cho rằng Câu Ca muốn khai chiến. Lão Miêu biết rất rõ mấy ngày nay Câu Ca và Ma La Bính đang tập trung nhân lực là vì cái gì. Một khi bởi vì hắn mà sập bàn, hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Nam nhân suy nghĩ thật nhanh, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra, ngón tay chỉ vào Mai Hiểu Âu hơi rung lên, "Từ người muốn Câu Ca khai chiến với Ma La Bính sao?" "Đúng." Mai Hiểu Âu chậm rãi gật đầu. Không chỉ lão Miêu, khi nữ nhân nhận được cuộc điện thoại của nam nhân giống như ma quỷ kia, nàng cũng chấn kinh đến không nói ra lời. Trong nhận biết của Mai Hiểu Âu, Tô Bình Nam đã đủ đáng sợ rồi. Nhưng khi nhận được điện thoại, nàng mới biết đối phương cuồng vọng đến cỡ nào. Nên biết rằng hai người mà Tô Bình Nam có ý đồ đùa bẩn trong lòng bàn tay chính là người cầm lái chân chính của 180.000 lưu manh ở Hào Giang. "Vì sao? Người đang tìm chết đấy." Giọng điệu của lão Miêu thậm chí còn có sự hoảng hốt. Đột nhiên cổ hắn đau nhói, một sợi tơ thép siết chặt yết hầu của hắn. "Cảm xúc đừng nên kích động như vậy." Giọng nói của Đệ Diệu Dương lạnh lùng vang lên sau lưng, "Để ta dùng sức, người rất nhanh sẽ chết vì ngạt thở, cả quá trình sẽ không có ai phát hiện." "Rất tốt, bây giờ ngươi bình tĩnh lại, sau đó chúng ta mới có thể tiếp tục vụ giao dịch này." Nghe xong, lão Miêu không khỏi thả lỏng cơ thể. Để Diệu Dương cũng chậm rãi buông hai tay ra, hắn không sợ nam nhân kia nổi điên lên hắn. Hắn tuyệt đối có lòng tin với đám người Trương Hoa. Xã hội đen à? Lão Miêu lặng yên nhìn thoáng qua để Diệu Dương, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói với Mai Hiểu Âu, "Y Hiểu Âu, ngươi có biết làm như vậy ngươi sẽ chết hay không? Đừng quên nơi này là Hào Giang." Miêu ca. Lần đầu tiên Mai Hiểu Âu cảm động trước sự quan tâm của nam nhân này. Sát khí trên người để Diệu Dương rất nặng, thế mà lão Miêu vẫn còn lo lắng cho nàng. Nàng và lão Miêu hợp tác nhiều năm như vậy, biết tình cảm của nam nhân này đối với mình, nhưng nàng vẫn không đồng ý, giấc mơ của nàng là kiếm thật nhiều tiền rồi rời khỏi thành phố này, chứ không muốn chung sống với một nam nhân chuyên đi thu nợ trong suốt quãng đời còn lại. Khi đối mặt với thực tế, trái tim nữ nhân còn sắt đá hơn nam nhân nhiều. Miêu ca, chúng ta đều là quân cờ, chúng ta không có quyền được lựa chọn, giọng điệu của Mai Hiểu Âu lại càng chân thành, tha thiết hơn. Khi ta nhận được tin tức ngươi nợ tiền vay nặng lãi 6 triệu, phải trả trong vòng 10 ngày. Đúng, thì sao nào? Sắc mặt lão Miêu có chút phức tạp, để đã nhiều năm như vậy, kiếm 6 triệu khó lắm à? Ngươi không có nhiều tiền như vậy. Mai Hiểu Âu lắc đầu, để chúng ta hợp tác nhiều năm như thế, tiền ngươi kiếm được đúng là không ít. Nhưng ngươi quá mê cờ bạc, cho nên ta biết ngươi không có tiền. Hiện tại ngươi đang đổi tiền cho một sảnh bạc của câu ca. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết có phải ngươi làm giả sổ sách hay không? Hắn sẽ không phát hiện đâu. Lão Miêu chán nản trả lời, vì chỉ cần cho ta thời gian 2 năm, ta có lòng tin có thể thực hiện kín không kẻ hở. 2 năm. Mai Hiểu Âu thở dài, rồi Miêu ca, đâu phải ngươi không biết quy tắc cứ 3 tháng phải nộp sổ 1 lần, ngươi còn vay nặng lãi nữa. Nếu ngươi cứ ham mê cờ bạc, theo đà này ngươi nhất định sẽ chết vì nó. Lão Miêu không phản bác. 3 triệu, ngươi chỉ cần xuất hiện, không có nguy hiểm, làm xong bọn hắn sẽ đưa ngươi xuất ngoại. Khi Mai Hiểu Âu nói đến con số thì dừng lại một chút, có chút thấp thỏm nhìn để Diệu Dương. Để Diệu Dương không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu. Điều này khiến Mai Hiểu Âu đột nhiên có hảo cảm hơn đối với tập đoàn Cẩm Tú. Con số ban đầu là 2 triệu. Nữ nhân định gom toàn bộ tài sản của mình cho lão Miêu cho đủ số. Ra nước ngoài có nhiều tiền vẫn tốt hơn. Vấn đề là để Diệu Dương không biết nhưng vẫn gật đầu ra hiệu đồng ý trả thêm 1 triệu, hẳn là nể mặt nàng. Ta làm thế thì có lợi gì cho ngươi? Thái độ của lão Miêu có chút dao động. Nàng có thể đạt được càng nhiều tín nhiệm, địa vị càng cao, sau này kiếm càng nhiều tiền. Để Diệu Dương trả lời. Các ngươi có giết người diệt khẩu không? Lão Miêu tiếp tục hỏi. Hắn có thể nhìn ra tay của những người này đều dính máu, làm việc nhất định tâm ngoan thủ lạc. Diệt khẩu. Để Diệu Dương bật cười, để chúng ta không có bố cục nhỏ như vậy đâu. Biểu hiện của Hôi Cẩu càng lúc càng điên cuồng. Chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết đã thấm đẫm máu đỏ sẫm của nam nhân trung niên. Ba ngón tay dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy mà giật mình. Ta làm việc rất coi trọng chữ tín. Hôi Cẩu ra lệnh cho người khác hất nước vào nam nhân đã ngất đi vì đau, sau đó cười gằn nói, liều một đầu ngón tay trị giá 100 ngàn. 300 ngàn, vừa đủ tiền lãi ngươi nợ ta. Cảm ơn Hôi Cẩu ca. Nam nhân trung niên chật vật đứng dậy, kẻ ta nhất định sẽ trả tiền. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Nhìn sắc mặt nam nhân trung niên tái nhợt vì mất máu quá nhiều, Hôi Cẩu gật đầu hài lòng, đây đương nhiên là được rồi. Hơn nữa ta còn đưa ngươi đến bệnh viện, dù sao ngươi chết thì lấy ai trả nợ cho ta đúng không? Cảm ơn Hôi Cẩu ca. Nam nhân một lần nữa nói lời cảm ơn, đồng thời cẩn thận dùng khăn ăn gói đầu ngón tay lại rồi bỏ vào trong túi áo. Chương 1193, xem ai chết trước. Khoảnh khắc hắn cất bước, cửa kính của quán trà vỡ vụn kèm theo tiếng gầm rú của ô tô. Một chiếc xe địa hình hiệu Toyota màu trắng đâm thẳng vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.